Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải mờ mờ không che giấu được cả người toàn dấu hôn xanh tím trong gương. May mà bây giờ là mùa đông, chỉ cần mặc một chiếc áo cao cổ thì không ai có thể nhìn thấy gì. Đương nhiên cũng bao gồm cả lòng của cô đang quặn thắt. Y Vịnh Tình ngồi trên bàn cơm, thấy cô xuống lầu thì vẻ mặt sáng láng chào hỏi cô. Tớ mua bánh quẩy mà cậu thích ăn nhất đấy. Mau tới đây ăn cho nóng. Thật ra thì Ôn Tưởng Huân không đói, nhưng cô không muốn phụ tấm lòng của bạn tốt. Cô cầm cốc sữa đậu nành trên bàn uống một hơi. Thời tiết mùa đông rất lạnh, không khí cũng lạnh. Chỉ có thức ăn trên bàn là lan tỏa ra chút hơi ấm. Khi Y Vịnh Tình không chịu nổi không khí trầm mặc này, muốn mở miệng ra để hâm nóng không khí thì đột nhiên Viêm Ngưỡng Tu lạnh lùng mở miệng. Ăn xong thì đi đàm phán công việc với tôi. Y Vịnh Tình chỉ vào cái mũi của mình. Tôi hả? Tôi đang nói Tưởng Huân. À, Y Vịnh Tình hơi thất vọng. Mặc dù cô từng phàn nàn làm nhiệm vụ rất mệt mỏi, không có thời gian rảnh rỗi, nhưng khi cô rảnh rỗi thì cô lại thấy nhàm chán, không có việc gì để cô làm. Xem ra có khả năng nhiệm vụ duy nhất hôm nay của cô là trông nhà. Ăn nhiều một chút, em rất gầy. Viêm Ngưỡng Tu đột nhiên nói một câu. Xem nói tôi sao? Y Vịnh Tình nghi hoặc xoa xoa gò má của mình. Cô cảm thấy bản thân béo mà. Ăn hết bữa sáng của em đi, rồi chúng ta mới xuất phát. Viêm Ngưỡng Tu cũng không nâng mắt lên, đưa bánh quẩy mà Y Vịnh Tình mua đặt trước mặt Ôn Tưởng Huân, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Ông chủ bị làm sao vậy? Nói chuyện cũng không nhìn người thì ai mà biết được là anh ta đang nói chuyện với ai. Đúng là không có lễ phép. Y Vịnh Tình dầu rĩ uống cốc trà sữa trên tay, bắt đầu nghiền Ôn Tưởng Huân từ trên xuống dưới. Nhưng mà cậu đúng là rất gầy, có phải cậu lén lút giảm cân hay không? Vóc dáng của cậu hoàn mỹ lắm rồi, không cần phải giảm đâu. Ôn Tưởng Huân kinh ngạc nghiền bánh quẩy trước mặt, trong lòng thoáng dễ chịu ngọt ngào. Anh đang quan tâm cô sao? Đây là lần đầu anh công khai biểu đạt sự quan tâm của anh. Ôn Tưởng Huân cảm thấy bánh quẩy trên bàn cũng lóe ra ánh sáng hạnh phúc. Có phải sao cô dễ dàng cảm động hay không? Cô nhất định sẽ ăn hết chỗ bánh quẩy này. Tôi biết rõ giá cổ phiếu của công ty chúng tôi đang giảm liên tục, nhưng mà tôi, trong tay chúng tôi còn có một công trình đang đợi để mở. Tổng giám đốc của công ty xây dựng Bình Phát, Triệu Bình Phát, cố gắng lau mồ hôi trên trán. Chàng thanh niên trước mặt ông có khí thế không giận mà uy, khiến cho một người đã từng trải qua không ít sóng gió như ông cũng bị dọa cho hồn bay một nửa. Từ lâu, ông đã nghe đồn anh ta có thể đang kiêm nhiệm gọi là thế giới ngầm giữa bạch đạo và hắc đạo. Đã hắc lại còn bạch, cũng như chính lại còn tà. Người phụ trách của công ty bảo an, thần lệnh đặc câu đều không phải là người bình thường. Nhưng không ngờ người đàn ông này nhìn chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, cả người lại tàn sát sự trầm ổn, hung ác, nhằm hiểm. Nói thật ra, đàm phán điều kiện với Viêm Ngưỡng Tu làm ông căng thẳng phát run. Nhưng vì phải giữ lại được công ty, nói gì thì nói, ông vẫn phải đánh bạo thử một lần. Viêm Ngưỡng Tu không kiên nhẫn vậy vậy tay. Anh không muốn lãng phí thời gian nghe người đàn ông trung niên này lắp bắp. Ông dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng dự án của ông có tương lai? Tôi, tính ra thì công ty chúng tôi đã thành lập và đứng trên thương trường được hơn 10 năm. Cũng có chút quan hệ và tiếng tăm. Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân mà ngài muốn mua công ty chúng tôi. Nếu tôi đem 40% cổ phần công ty tặng cho ngài, ngài có nguyện ý giúp chúng tôi vượt qua khó khăn lần này không? Triệu Bình Phát đánh bạo nói điều kiện với Viêm Ngưỡng Tu. Ông đã kinh doanh hơn nửa đời người, bây giờ muốn ông chắp tay nhường công ty cho người ta thì ông không thể nào bỏ được. Đến khi ông biết người muốn thu mua công ty là công ty bảo an thần lệnh đặc câu mà người ta nghe đến đã sợ mất mật, thì trái tim ông càng rơi xuống đáy cốc. Nhưng mà nguy cơ có thể sẽ được biến đổi. Nếu như Viêm Ngưỡng Tu đồng ý ra tay giúp ông, thì ông chắc chắn có thể trở lại như trước. Khóe miệng của Viêm Ngưỡng Tu hơi giơ lên, nhưng ý cười không chạy thẳng đến đáy mắt. Ông ta còn có dũng khí nói điều kiện về anh. Được lắm, anh có thể vì phần dũng khí này mà cho ông ta một cơ hội. Viêm Ngưỡng Tu bảo Ôn Tưởng Huân ở lại đây chờ anh, sau đó mới đứng dậy đi theo Triệu Bình Phát rời khỏi phòng. Sau khi cha và người tên là Viêm Ngưỡng Tu rời khỏi, Triệu Chính Học nhíu mắt, trắng trợn nhìn chằm chằm vào Ôn Tưởng Huân. Mỹ nữ, em tên là gì? Ôn Tưởng Huân đứng yên tại chỗ, coi như mắt điếc tai ngờ với lời nói của hắn, coi như hắn là người tàng hình. Không cần phải lạnh lùng như thế, em là phụ nữ hay đàn ông? Em có suy nghĩ đến việc theo anh không? Triệu Chính Học bị sắc làm cho mở mắt, nhìn thấy người đẹp băng sơn thì dục vọng muốn chinh phục lại dâng lên. Công phu trên giường của anh cam đoan sẽ không làm em thất vọng đâu. Tôi khuyên anh không nên đến gần nữa. Ôn Tưởng Huân không nhịn được mà cảnh cáo hắn. Đáng tiếc người được cảnh cáo mắt có quá nhiều lòng trắng, dung lượng trong não cũng không lớn, hình như không cảm nhận được giọng nói toàn mùi thuốc súng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net